WinLove, chương 24, bắt đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris xoay người lại, chẳng hề để ý bốn người đang nhìn mình chăm chú. Trong đôi mắt chỉ có duy nhất màu tiết trắng xóa. Còn ba chàng trai của nhóm Lai cứ ngẩn ra nhìn. Vì người con gái đó quá đẹp, dáng người chuẩn, khuôn mặt hoàn mỹ, và đặc biệt là đôi mắt màu nâu sữa với ánh nhìn lạnh đầy cuốn hút. Chris bước đi, đôi chân nhịp nhàng trên tuyết. Khi nó đi lướt qua, Jun như sực tỉnh, gọi với theo. Đợi đã, cậu rượt theo, chắn trước mặt Chris. Nó dừng lại, cô còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp ở studio 4 năm trước. Lúc này Chris mới nhìn cậu. Cậu ta chính là người Sky đang tạo kiểu khi nó đến tìm cô để hỏi về chuyện của mẹ. Chỉ gặp một lần và không có ấn tượng gì. Nhưng Chris là người có trí nhớ tốt. Không, nó đáp gọn lọn, rồi bước tiếp. Chuyện của 4 năm trước, nó không muốn nhớ, cũng không muốn nhắc lại. Jun ngớ người nhìn theo. Không thể nhầm được, đặc biệt là với một người đẹp thế này. Nói thật, từ lần đó, Jun luôn hy vọng có thể gặp lại người con gái xinh đẹp ấy lần nữa. Đã 4 năm rồi, nhưng ấn tượng của Chris trong cậu chưa bao giờ nhạt đi. Jun lắc đầu, không được, lần này tuyệt đối không thể để mất nữa. Cậu đuổi theo, nhưng Chris dường như đã biến mất trong màn tuyết. Jun nhìn quanh, khẽ thở dài, Annie trong lòng vô cùng tức giận. Không ngờ người con gái đó lại đẹp đến thế. Chứng kiến những hành động của Jun, ả càng điên tiết lên. Nếu có lần sau, Annie nhủ thầm, ả nhất định sẽ bóp chết nó, để tránh đêm dài lắm mộng. Hai tuần sau, Chris đứng trước cổng trường đại học, mắt không hề liếc nhìn cái bảng tên trường, nhét headphone vào tai, nó bước vào, lúc này các sinh viên đều đang trên giảng đường. Chris băng qua các dãy hành lang, tiến đến phòng hiệu trưởng, mời vào, Chris mở cửa bước vào, đằng sau bàn làm việc là một người đàn ông trung niên đầu hói đeo kính. Ông ta đan chéo bàn tay vào nhau, dáng vẻ như đang chờ đợi. Ông khẽ đẩy gọng kính lên, nhìn Chris, rồi mỉm cười, em chắc là sinh viên mới chuyển đến. Chris ngồi xuống ghế đối diện, không đáp, thầy hiệu trưởng gật gật đầu rồi nói tiếp, tôi đã xem qua bảng thành tích của em, rất ấn tượng, có dư khả năng vào những trường đại học hàng đầu của Mỹ. Tại sao em lại chọn trường này, ý thầy trường này không tốt? Ồ, không hề. Tôi dám đảm bảo em sẽ hoàn toàn hài lòng khi học ở đây. Em sẽ rất hài lòng nếu thầy nói em biết lớp học ở đâu. À, tất nhiên, thầy rất sẵn lòng. Thầy hiệu trưởng ấp úng. Chris nói đều đều, tông giọng ngang phè, khiến ông run cả người. Cô gái này thật không tầm thường. Thầy hiệu trưởng dẫn Chris đến phòng Z1. Một học sinh mới được đích thân thầy hiệu trưởng đưa đến lớp thật sự rất hiếm. Vị giáo sư già đang đứng lớp ngừng giảng bài. Toàn bộ sinh viên cũng tập trung vào cửa lớp. Thầy hiệu trưởng trao đổi vài câu với vị giáo sư. Ông nhìn sang Chris, mỉm cười gật đầu. Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn sinh viên mới đến học. Em ấy mới từ Mỹ chuyển đến nên sẽ có chút bất tiện. Hy vọng lớp chúng ta sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Vị giáo sư nói, nhưng dường như chẳng ai quan tâm ông đang nói gì nữa. Chỉ chăm chú nhìn Chris. Giáo sư, bạn ấy là học sinh tiểu học hay sao mà phải giới thiệu như vậy? Một giọng mỉa mai vang lên. Cả phòng học cười rộ. Chris nhìn người vừa nói. Là một trong bốn người nó gặp hai tuần trước. Annie cũng nhìn lại nó. Mặt khinh khỉnh, Chris im lặng, bước đến một chỗ sát cửa sổ ngồi. Tai vẫn đeo headphone. Buổi học tiếp tục, giờ ăn chưa? Lớp học ồn ào như vỡ chợ. Có nhiều đám tụng lại vừa nói vừa chỉ trỏ về phía Chris. Sau đó lại phá lên cười. Rồi đột nhiên tụi con gái trong lớp hét lên sung sướng. Không chỉ trong lớp mà cả ngoài hành lang cũng vậy. Tất cả mọi người đều vây kín phòng Z1. Hi, lại gặp rồi. Jun ngồi trước mặt Chris. Nở nụ cười. Việc có một sinh viên mới xinh đẹp chuyển đến đã nhanh chóng lan khắp trường. Lúc nghe tả xong, Jun lập tức phóng đến xem. Quả nhiên là nó. Chris không đáp, mắt vẫn nhìn vào cửa sổ. Jun dường như cũng đoán được nó sẽ phản ứng như vậy nên vẫn vui vẻ nói tiếp. Không ngờ em cũng học trường này. Kể ra chúng ta cũng có duyên quá nhỉ. Em tên gì? Vẫn im lặng. Jun không hề nao núng. Cậu khẽ mỉm cười. Hỏi vậy thôi chứ anh thừa sức biết được tên em. Hàn Tiểu Phong. Đôi mắt nâu vẫn không chút lay động. Chỉ có hàng lông mi rậm khẽ rung. Đã lâu rồi không ai gọi tên nó thế này. Chris khẽ thở dài. Trước khi đứng lên, nó lạnh nhạt nói. Chris. Jun cười. Bước theo nó. Anh là Jun. Rồi cậu gợi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Trong lòng thầm đắc thắng. Vì Chris đã cho cậu gọi bằng tên thân mật như vậy nghĩa là chuyện nó xà vào vòng tay cậu chỉ là vấn đề thời gian thôi. Jun là bậc thầy về tán gái. Với bảng thành tích của mình, Jun rất tự tin có thể cưa đổ được Chris. Có thể nói Jun là một tên khốn chính gốc vì sở thích siêu tầm bạn gái. Nhưng đám con trai vẫn rất ngưỡng mộ và ganh tị với cậu. Còn đám con gái vẫn cứ xà vào chàng bad boy này. Có lẽ chính tính cách của cậu khiến họ bị mê hoặc. Nhưng Jun đã lầm. Chris cho cậu gọi bằng đơn giản vì nó không muốn nghe Jun gọi tên nó. Hàn Tiểu Phong. Cái tên này chỉ dành một người. Một người duy nhất gọi thôi. Jun và Chris đi lướt qua Annie. Đúng hơn là không để ý đến sự có mặt của ả. Có vài tiếng xì xào vang lên. Ôi trời, anh Jun không để ý gì đến Annie luôn kìa. Không phải họ đang quen nhau sao? Ừ, nhưng cứ đà này thì chắc cũng sắp game over rồi. Cứ tưởng họ sẽ quen được lâu vì chẳng ai sánh bằng với con Annie nữa. Ôi, ả Annie cũng như mấy nhỏ bạn gái trước của anh Jun thôi. Cũng khó trách, cô gái kia đẹp quá cơ mà. Tội thật, thấy bạn trai đi với người khác mà không nói được câu nào. Annie nắm chặt tay giận dữ. Ả hoàn toàn hoang tưởng rằng Chris khinh thường ả và đang cố cưa cẩm Jun. Jun là của tao. Annie gằn từng tiếng. Quay người bước đi và nhếch mép cười gian xảo. Các em chú ý, tuần sau chúng ta sẽ đi khảo nghiệm thực tế. Sau chuyến đi này mỗi em nộp cho tôi một bài tiểu luận về. Giáo sư đứng trên bục thông báo về nội dung học của tuần sau. Jun quay sang Chris. Nó vẫn lơ đễnh nghe nhạc như mọi khi. Này, em có đi không? Không đi được sao? Vậy mình đi chung nhé. Thấy Chris không đáp, Jun cũng không nói nữa. Sáng thứ hai các em tập trung ở sân bay. Chúng ta sẽ bay chuyến 9 giờ. Em có biết chúng ta đi thực tế ở đâu không? Im lặng, Jun chống cằm nói. Nhật Bản, những ngón tay thon dài đang nhịp nhịp trên bàn chợt khựng lại. Đôi mắt cụp xuống. Tim khẽ nhói, cách chương.